Chú, đâm tới rồi. A, to quá, cháu lại sắp không được rồi. Tiếng rên rỉ lẳng lơ của cô bé vang lên quanh quẩn trong căn nhà trống trải. Loại rên rỉ mảnh mai yếu ớt này dù cho có là thần tiên hạ phàm nghe xong cũng sẽ mặt đỏ tại hồng mà có phản ứng. Bên cạnh bàn ăn, Hiểu Nhu ngồi trên đùi chú cô, quần áo bị cởi ra một nửa, vai áo kéo xuống dưới ngực, hai bầu vú đầy đặn vì những cú thúc của chú cô mà đong đưa lên xuống, dụ dỗ người ta muốn ngậm lấy bú mút. Chú, thọc cháu thêm mấy phát nữa đi. Cháu sắp, a, cháu ra. Thân thể Hiểu Nhu cứng đờ, ngồi vững trên người chú cô mà giật giật dữ dội, một lúc sau vòng eo mềm nhũn xuống, cô ngã thẳng người ra sau, dựa lên lồng ngực của chú cô, dâm phụ, chưa gì đã lên đỉnh rồi, quần chú cũng bị nước dâm của cháu làm ướt hết rồi. Trần Nguy Nga thở hồn hà hồn hển giữ lấy eo cháu gái, thân dưới vội vàng thúc lên, quy đầu liên tục chọc vào điểm G làm Hiểu Nhu không thể khép nối chân. Bị cháu gái đặt cao trào 3 lần kẹp chặt mà dương vật cương cứng đến cực hạn, Trần Nguy Nga kéo Hiểu Nhu đã tê liệt cả người để cô ngửa đầu đặt trên vai hắn, rồi hắn hôn thật sâu lên đôi môi mềm mại của Hiểu Nhu, bàn tay thô ráp thì kéo cho hai chân cô mở ra rộng hơn, dương vật to lớn phá bỏ giới hạn cuối cùng mà ra điên cuồng, ô ô. Tiếng rên rỉ của Hiểu Nhu bị chặn lại mà trở nên mơ hồ không rõ, Trần Nguy Nga ra sức hút lấy hút để dòng nước ngọt ngào trong miệng cô. Có lẽ đây là lần cuối cùng được quấn quýt như vậy với cháu gái rồi, tối hôm qua ba của Hiểu Nhu gọi điện thoại nói chiều nay sẽ tới đón Hiểu Nhu về, từ sau khi kết thúc cuộc gọi kia thì dương vật của Trần Nguy Nga gần như không rời khỏi huyệt thịt của cháu gái. Dù cho gậy thịt đã mềm nhũn thì Trần Nguy Nga cũng vẫn nhét nó vào sâu trong lỗ lồn của cháu gái, cho đến khi thịt non bên trong lại hút nó cứng lên lần nữa thì bắt đầu một trận làm tình mới. Cho dù là hiện tại đang ăn cơm trưa, dương vật của Trần Nguy Nga vẫn chôn trong âm hộ của cháu gái, không chịu đi ra, vừa thọc đến nơi sâu nhất trong thân thể cháu gái vừa đút cho cô ăn. Thật ra không chỉ là 2 ngày này, từ sau khi Hiểu Nhu ở nhà xảy ra chuyện, Trần Nguy Nga đã mượn cớ ở nhà trông cô cho đến khi ba của Hiểu Nhu tới đón. Trong mấy ngày ấy, gần như hai người đều làm tình một cách điên cuồng không ngừng nghỉ, trên chiếc giường to rộng kia, chăn ga lúc nào cũng lung tung lộn xộn. Chỗ nào cũng có dấu vết dâm thủy và tinh dịch của hai người để lại, càng tới gần thời điểm chia tay, Trần Nguy Nga càng luyến tiếc Hiểu Nhu. Hiểu Nhu cũng không kháng cự lại, lường xuyên của chú cô mà chỉ dặn một câu phải đeo bao rồi vô cùng nghe lời, cuối cùng cũng không cần phải nói thêm gì nữa, đoạn nghiệt duyên này rồi cũng phải kết thúc thôi, dù cho đoạn nghiệt duyên này thật sự không thể tính là gặp gỡ vui vẻ, nhưng Hiểu Nhu vẫn muốn lựa chọn chia tay yên bình. Trần Nguy Nga bị kích thích dập mấy chục cú rồi ở phút cuối cùng đâm sâu vào trong thân thể cháu gái, dương vật nhồi đây không để lại một khe hở, toàn bộ tinh dịch bắn vào bên trong, tràn đầy cả lô nhỏ, Hiểu Nhu sung sướng run rẩy cả người, cô với tay ôm chặt cổ chú cô, trao một nụ hôn thân mật đến tận cùng, Trần Nguy Nga không thể Hiểu Nhu ra, hắn ôm lấy gương mặt Hiểu Nhu tiếp tục hôn sâu 5 phút mới buông tay, Hiểu Nhu bị hôn đến đỏ bừng cả mặt. Yếu ớt mà vùi vào bên cô chú cô hít thở không khí, Trần Nguy Nga nhìn vào mắt cháu gái bằng ánh mắt phức tạp, rốt cuộc cũng rút dương vật ra khỏi âm hộ của Hiểu Nhu, hắn lấy khăn giấy lau sạch sẽ bên dưới cho cháu gái, lỗ nhỏ đã quen được chú mình lấp đầy trong thời gian dài bỗng nhiên không còn dương vật vậy mà lại sinh ra cảm giác trống rỗng, Hiểu Nhu đỏ mặt nhìn chú cô đang ngồi xổm nghiêm túc mà lau chùi thân dưới cho cô, trong lòng có cảm giác phức tạp hỗn loạn. Cuối cùng cô hít sâu một hơi rồi thở ra, vẫn nên kết thúc đi, đợi chú cô lau sạch xong thì Hiểu Nhu mặc lại quần áo, không bao lâu sau thì Trần Tuấn Sinh lái xe tới, lúc Trần Tuấn Sinh bước vào trong nhà thì cảm thấy không khí có chút quái dị, con gái đô mặt cúi đầu ngồi trên sofa, im lặng không nói năng gì, còn em trai thì quay lưng về phía con bé, sắc mặt nặng nề, rít từng hơi thuốc lá, hai người này cãi nhau hả, anh, tới rồi à? Trần Nguy Nga thấy Trần Tuấn Sinh bước vào thì dập tắt điếu thuốc trên tay. Đi tới tiếp đón, Trần Tuấn Sinh gật đầu rồi vẫy vẫy khói thuốc trong không khí, nhíu mày lại trước mặt trẻ con thì hút ít đi một chút, em nghiện thuốc lá nên nhất thời không nhịn được. Trần Nguy Nga xua xua tay, em mang hành lý của Hiểu Nhu ra xe đây, nói xong, hắn xách theo hành lý của Hiểu Nhu rồi đi ra ngoài. 2. Trần Tuấn Sinh nhìn bước đi vội vàng của em trai thì khó hiểu, ông quay đầu hỏi con gái đang ngồi trên ghế, con và chú con cãi nhau à, không à? Hiểu Nhu nhỏ giọng trả lời, sự thật là bí mật chỉ có cô và chú cô mới biết, được rồi, đi thôi, mẹ con đang chờ con ở nhà đấy, buổi chiều ba còn một cuộc họp trực tuyến, phải về cho kịp giờ, Hiểu Nhu gật đầu, đứng dậy, lúc này Trần Tuấn Sinh mới phát hiện hình như Hiểu Nhu trở nên càng xinh đẹp hơn, nhưng lại không thể nói cụ thể là thay đổi chỗ nào, cảm giác ấy giống như là khí chất đã thay đổi, rất khó nói, Trần Tuấn Sinh suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng quy kết cho việc con gái đã trưởng thành, sau khi Hiểu Nhu ngồi vững trên xe thì Trần Tuấn Sinh hạ cửa sổ xe xuống nói tạm biệt với em trai, trong khoảng thời gian này đã làm phiền chú phải chăm sóc Hiểu Nhu rồi, sau đó ông lại quay đầu dặn dò con gái, Hiểu Nhu, chào chú đi.